Cấm huyết hồng liên, chương 319, hình lao, 1, gocchuyenaudio.com, chết tiệt tách, ba đa là lừa gạt ngươi, bọn họ nhốt tại đâu, mau mang ta đi. Dịch Vân trong lòng thầm hận bản thân, chuyện trọng yếu như vậy hắn rõ ràng nên sớm để ý, chỉ là toàn bộ tâm lực đều đặt trên người Lan Ni và Hán Khắc mới xem nhẹ chuyện này. Cho tới giờ khắc này mới nhớ tới, ban đầu hơn 300 người đồng bạn, nhưng bây giờ chỉ còn hơn 70 người. Nói cách khác tử vong nhân số đạt đến 234 người, tỷ lệ tử vong như vậy cho dù là bộ đội đế quốc tới tiền tuyến đơn độc nhất cũng không có thể so sánh. Nói là cố ý làm cho bọn họ đi chịu chết cũng không sai. Lửa giận khó nén, Lan Ni thấy Dịch Vân kích động như thế, không cần nghĩ cũng đã biết sự tình cũng không tốt đẹp như nàng tưởng tượng, vội đi ra ngoài, Dịch Vân ẩn mật xa xa đi theo nàng phía sau, cùng chạy vội về nơi trú đóng phía tây. Nhìn hai người trước sau vội vàng rời đi, Tạp Lỗ Tư hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn hai gã binh lính còn sót lại đang run rẩy sợ hãi nằm dưới đất, hừ một tiếng, khẽ nhấc tay, toàn thân hai người lập tức nổ tung. Như là có một cỗ khí tràng vô hình bao phủ, nửa điểm huyết nhục cũng không còn lưu lại, toàn bộ hóa thành cho bụi. Cao mày, A Khắc Tây nói, không phải nói là không ra tay ư, như thế nào còn làm loại chuyện nhàm chán này. Hắc hắc, chỉ là chấm dứt hai con kiến chướng mắt, không coi là ra tay, đương nhiên cũng không tính trái với lời hứa lúc trước. Nói tới đây, Tạp Lỗ Tư chuyện đột nhiên chuyển. Lão hữu, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, truyền tống trận đang bố trí, mục tiêu chính là hình lao mà nha đầu kia nói phải không? Tạp Lỗ Tư có chút kinh ngạc, ngươi vừa rồi không phải là toàn tâm toàn ý giải cấm kỵ chi độc sao? Như thế nào còn có tâm lực đem linh thức tập trung lên người nha đầu kia? A Khắc Tây tiêu sái nói, giải độc chính yếu là hai vị kỳ hoa kia, ta chỉ là từ một bên dẫn đường khống chế thôi, mặc dù tốn thời gian nhưng không tốn lực, tại trong đoạn thời gian đó, ngươi có khả năng cảm ứng được ta cũng vậy. Chỉ là ta đoán không ra ý tưởng của ngươi, một là, vì sao không cảnh báo tiểu tử kia trước. Hai là, vừa rồi ngươi cũng không ngăn trở hắn đi, ngươi biết rõ tính tình của hắn hơn ta, chỉ cần đi ra liền lộ hành tích tăng thêm phần nguy hiểm mà thôi. Bởi vậy ta mới nhờ ngươi dùng truyền tống trận để dẫn hắn ra. Hừ, chuyện bé xé ra to, quả thực làm điều thừa. A Khắc Tây không cho là đúng, lắc đầu, Tạp Lỗ Tư thận trọng nói. Không phải ta muốn phiền toái, mà là ta không thể can thiệp quá nhiều vào hắn. Người phải chết, sẽ chết, người được sống, là có thể sống, trong phạm vi khả năng của mình, thân nhân bằng hữu, ai chết ai sống, đó là mệnh của hắn. Bất đồng mệnh, bất đồng đường đi, ta không thể can thiệp con đường tương lai của hắn. Dừng một chút, Tạp Lỗ Tư nói tiếp, đồng dạng đạo lý, từng có giao tình với ba đặc, khi ta biết Tư Đạt đặc nhất mạch của hắn bị diệt tộc. Ta cảm giác sầu bi, nhưng ta không tính toán báo thù vì hắn, gia tộc hưng vong, truyền vần, hết thảy là đương nhiên, nếu không phải là biết được bọn họ còn có một chi thứ con cháu xuất thế, mà lại là một người rất thú vị, ta cũng lười giúp đỡ cái gì. Chỉ là cho dù hiệp trợ thế nào, cũng có cực hạn. gocchuyenaudio.com, cây hoa trong nhà, không chịu nổi phong hàn, ta không che chở hắn đi đi đường bằng phẳng, càng không muốn tự tay dập tắt khả năng vô hạn trên người hắn, nếu kế tiếp sinh, đó là kiếp số của hắn, liền tùy vào chính hắn đi đối mặt đi. Nếu vậy, cần gì phải muốn ta bố trí truyền tống trận, mục đích của ngươi làm như vậy, hẳn là muốn mạnh mẽ mang hắn đi. Vậy thì không giống với lời ngươi mới vừa nói. Ta đã nói rồi, mọi việc đều có cực hạn của ta, là hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này, về phần những người khác thì phải dựa vào bản lãnh của hắn. A Khắc Tây cười hắc hắc nói, xảo biện khá lắm, hết lần này tới lần khác ta tìm không thấy bất kỳ lý lẽ gì để phản bác, cũng vậy, việc này ta chỉ bàng quan, ngươi làm quyết định đi. Nơi trú đóng phía tây của Thanh Lôi, ở bên dưới sơn nham, một phòng thật lớn toàn bộ làm bằng hắc thiết được dựng lên, ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra u ám mang. Khác xa so với nơi trú đóng khác, tất cả kiến trúc cửa sắt, tường sắt còn có, một hàng thủ vệ sắt, ba gã đại hán cường tráng đại hán được võ trang đầy đủ, một đeo đao, hai đeo kiếm, tất cả đều đạt 6 tinh cấp bậc cuồng cấp cường giả. Làm sao ngươi lại tới nữa? Nhìn nữ tử chạy từ thông đạo chủ yếu vào, đại hán mang đao không vui nói. Ta đã nói qua, nơi này không phải là địa phương ngươi có thể vào, cho dù là có đội trưởng lệnh bài cũng như vậy. Một đại hán khác cũng cười nói. Đúng, dù là ngày sau ngươi chính thức thành nữ nhân của đội trưởng, có được danh hiệu phu nhân đội trưởng, cũng không tư cách này. Người thứ ba lặng lẽ cười hai tiếng, ngăn trở đường lui phía sau của Lan Ni, ánh mắt sáng quắc đánh giá thân thể của nàng. Thế nhưng, nếu như có thể thành một đêm phu nhân của ba người chúng ta, sự tình này còn có thể thương lượng. Vừa mới nói xong, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo khí uy áp mãnh liệt trong nháy mắt tập xuống, không kịp phản ứng, trên mặt ba người đồng loạt xuất hiện một trận đau nhức, toàn bộ xương cằm đều bị đập vỡ vụn, tiếp theo chính là liên tục 6 tiếng xương gãy vang lên, đó là 6 tiếng xương chân vỡ vụn, bây giờ bọn họ muốn chạy trốn cũng không còn cơ hội. Lục Tinh sơ giai ư, thực lực không tệ, nhưng rất thiếu cảnh giác. Dịch Vân cười lạnh, ba người nhịn đau nhìn lên, một gã thiếu niên lạ mặt chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Chẳng biết tại sao ta cảm thấy các ngươi Thanh Lôi đoàn miệng mỗi người đều thực thối, nếu không trông nom được miệng mình ta đây liền thay các ngươi phế nó đi, không cần cảm tạ ta. Nói xong, Dịch Vân bay lên đá một cước, đồng thời đem ba người đạp bay như đạn pháo về phía sau, phá khai cửa sắt lớn ở phía sau mà bọn họ thủ vệ. Mau vào đi thôi, Dịch Vân trước tiên chạy vào bên trong, Lan Ni đứng ở phía sau, trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy hết thảy đều cũng quá mức khó tin. Một cuộc chiến đấu, ba gã đứng đầu 6 tinh giai vị tinh anh của Thanh Lôi đoàn, nhưng lại trong nháy mắt đều bị đánh tàn, không còn chút lực hoàn thủ, nàng sớm biết Dịch Vân ca ca dám một mình cùng nàng đến chỗ này tất có bản lĩnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh mẽ như vậy. Chia lìa 8 năm nay, hắn đến tột cùng chính là tu luyện như thế nào? 8 năm trước 8 năm sau, tưởng như hai người. Đầu tiên là kinh ngạc vạn phần, sau đó là vui sướng vô hạn. Lan Ni càng lúc càng tin tưởng có thể mang hết đồng bạn ra khỏi nơi này, nàng vội vàng chạy vào theo. Góc truyện audio.com, ba cái thủ vệ lấy huyết nhục thân thể phá cửa sắt vang lên tiếng cụt chi toái xương đáng sợ đã sớm hấp hối, cũng đã kinh động mọi người bên trong hình lao, Dịch Vân nhìn quét toàn trường, cảm giác bên trong có gần 30 người. Khoảng sân rộng quang đãng, không giống một loại nhà giam âm u ẩm ướt, trong phòng cũng gần như không có bất kỳ bài trí dư thừa nào, cũng không có nhà tù giam giữ phạm nhân, ở trung tâm đặt ba cái hòm đá màu trắng, phía trên treo ba người, đứng một bên hơn 20 người, tất cả đều quay đầu nhìn hắn. Ngươi là người phương nào, như thế nào xông vào hình lao trọng địa của Thanh Lôi đoàn, còn dám động thủ đả thương ngươi? Ở sau cùng của đám người, một gã nam tử mặc vào áo bào trắng, tuổi hơi lớn từ ghế dài đứng lên, lớn tiếng quát hỏi. Dịch Vân căn bản không có để ý tới hắn, chỉ nhìn chăm chú mấy người bị treo ở giữa không trung, ba người không nhúc nhích giống như tử thi, chỉ thấy bọn họ là hai nam một nữ, chỗ trái tim đều bị đục một lỗ nhỏ, một cái kim châm nho nhỏ cắm vào miệng vết thương, nối vào cái thùng màu trắng mơ hồ có ma lực dao động ở phía dưới. Hơn nữa, kim châm mấp máy nhẹ, bên trong có chất lỏng đỏ sẫm chậm rãi chảy xuống, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Từ ngực chảy ra chắc chắn là máu tươi, Dịch Vân nhìn xem mắt đều nứt ra, giống lên. Chết tiệt, còn không mau dừng tay cho ta. Chấm, chuyện được lấy tại chuanfao.vn, áo bào trắng nam tử hô to. Tuyệt không thể để cho địch nhân tới gần, mau ngăn hắn lại, giết hắn đi. Khách chương.